Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4180, khắp nơi là côn trùng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành suy nghĩ sâu xa chỉ chốc lát, lúc này mới nói cho nàng, rất khó nói, cái này cần xem vận khí tốt, mấy canh giờ, vận khí kém, mấy tháng đều không nhất định có thể bắt được phù hợp độc trùng. Dừng lại một chút, Mặc Liên Thành lại bổ sung. Thường thường thích hợp luyện cổ côn trùng, đều mang theo linh tính, hiểu được su cát tị hung, không có dễ dàng như vậy bị người bắt được. Chỉ là, cái này địa phương người, tựa hồ cũng ưa thích dùng cổ. Côn trùng nên không ít, nghe vậy, Đản Nhi rõ ràng mà gật gật đầu, không nói gì thêm. Quả nhiên, cái này một ban đêm đi qua, đều không gặp được Lam Linh người. Thẳng đến trời dần dần sáng, Lam Linh mới xuất hiện, một đêm không ngủ. Mặt nàng mang vẻ mệt mỏi, trông thấy vợ chồng hai người, miễn cưỡng cười cười. Ta trở về, các ngươi tối hôm qua ngủ có ngon không? Cái này trạng thái, hiển nhiên, tối hôm qua không có thu hoạch. Vợ chồng hai người trong lòng rõ ràng, gật gật đầu. Lam Linh giật nhẹ môi, cũng không nói gì. Qua một hồi, nhìn vợ chồng hai người chuẩn bị tốt lắm tử, Lam Linh mở miệng. Trời sáng, chúng ta nhanh lên đi đường đi. Khúc Đản Nhi gật đầu, bất thình lình nhớ tới một kiện sự tình. Chờ chút, Lam Linh nghi vấn xoay người, thình lình trông thấy đưa tới trước mặt mấy quả trái cây. Trái cây thủy linh linh, liền giống như là từ trên cây mới mẻ hái xuống dạng kia, thậm chí, mơ hồ, ngửi được ngọt ngào hương khí. Đương nhiên, Lam Linh sẽ không ngu xuẩn đến thật cho rằng, là đây đối với người trẻ tuổi vừa hái. Mảnh này cánh rừng, nàng cực kỳ quen thuộc, chỉ cần có đồ ăn, đều sẽ bị ẩn núp trong bóng tối một chút độc tính siêu cường côn trùng cho ăn mòn rơi. Trừ phi làm phòng hộ biện pháp, giống nàng như vậy, nhà gỗ tử vốn là thường thường mà bên ngoài tường bôi đồ vật, tối hôm qua, cân nhắc đến nhà gỗ tử còn có những người khác, cho nên không yên tâm lại trên mặt đất vung thuốc bột. Cái này là, Lam Linh nghi hoặc, Khúc Đản Nhi nói, cho người ăn, cho nàng ăn, Lam Linh trong mắt nghi vấn càng sâu, cái này vợ chồng hai người. Trừ Mặc Liên Thành cõng người thiếu niên bên ngoài, không nhìn thấy hai người bọn hắn trên người mang theo hành lý. Hơn nữa, nếu như bọn hắn có ăn, hôm qua, bọn hắn liền sẽ không nhẹ nhàng như vậy xuyên qua rừng cây. Đồng thời, Lam Linh còn muốn đến tối hôm qua cho vợ chồng hai người những cái kia trái cây, nàng trái cây, cùng Khúc Đản Nhi hiện tại cầm đi ra những này, kém xa. Ở cái này trong rừng, đồ ăn rất chân quý, Lam Linh có chút chần chờ. Khúc Đản Nhi nhìn ra, không quan trọng cười cười, trực tiếp nhét vào Lam Linh trong tay. Đầu đào báo lý, đầu đào báo lý, lời này, để Lam Linh càng không hiểu ra sao. Sau đó nàng phỏng đoán lấy, có thể là hôm qua nàng cùng vợ chồng hai người chia sẻ những cái kia trái cây nguyên nhân, cho nên, nàng lại trả chính mình nhân tình. Lam Linh là tuyệt đối nghĩ không ra, Khúc Đản Nhi sở dĩ cho nàng trái cây, là bởi vì nàng tại dưới cây làm. Bị Khúc Đản Nhi dùng thiên nhãn nhìn ra nhất thanh nhị sơ. Như thế một cái đơn độc kiên cường nữ hài tử, rất đúng Khúc Đản Nhi khẩu vị. Lam Linh cùng vợ chồng hai người không bình thường, nàng đã ở cái này trong rừng rất nhiều ngày. Đồng thời, tăng thêm trước đó còn bị Hồng Điều truy sát, lúc này chính bụng đói kêu vang. Trái cây dị thường thơm, thả lâu sợ sẽ gây nên trong rừng côn trùng, Lam Linh nói một tiếng cảm ơn, sau đó, nhanh chóng gặm cắn. Chờ nàng ăn xong, Mặc Liên Thành mới cõng lên hôn mê thiếu niên. Lên đường đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi gật đầu. Được, Lam Linh nhanh chóng lẻn đến đằng trước. Đi theo ta, thế là, liên quan còn tại ngủ mê không tỉnh thiếu niên, bốn người tiếp tục đi đường. Lúc này, bọn hắn giữa lẫn nhau vẫn là không quá quen thuộc. Có thể là, trải qua một đêm, lẫn nhau ở giữa bầu không khí hòa hợp rất nhiều. Chỉ ít. Không có một ngày trước cứng nhắc, cách chương.